Chương 528, bị phế linh căn nữ tu, 24. Phi Sa phân đà chỉnh đốn 10 phần thuận lợi, tại tu luyện giới muốn thu phục loại này thế lực nhỏ, thật đặc biệt đơn giản. Bạo lực cùng chỗ tốt, liền có thể làm bọn hắn phục tùng. Đến mức thực tình thành ý, tại tu luyện giới là không tồn tại, chỉ cần ma tông càng ngày càng cường đại, làm cho tất cả mọi người minh bạch theo ma tông có vô số đếm không hết chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ không phản bội. Ma ôn ý thời gian QNZ qua rất thoải mái, hắn vốn là thiên phú rất tốt, thuộc về hắn cơ duyên công pháp sớm đã bị người cướp đoạt, chỉ có một thân thiên phú. Bây giờ bái nhập đường quả môn hạ, thành nàng đệ tử, đến tốt công pháp, lại có vô số tài nguyên cung cấp, tu vi là từ từ tăng trưởng. Mỗi một lần hắn tới thấy đường quả thời điểm, đặc biệt nhu thuận, mặt mũi tràn đầy cảm kích, đối đường quả nhiều chút tôn kính cùng thân thiết. Hắn phát hiện hắn càng đối đường quả tôn kính thân thiết, vị kêu bạch vô thanh nam tử liền sẽ không dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Hắn không phải người ngu, nam tử này là sư phụ hắn người hái mộ. Ôn ý đệ tử tại. Ôn ý chắp tay không lưng, 10 phần cung kính, hai con ngươi đen bóng đen bóng. Ngươi hảo hảo tu luyện, về sau ngươi sẽ có rất nhiều sư đệ muội, ngươi với tư cách đại sư huynh, muốn chiếu cố bọn hắn. Ôn ý ngẩn ngơ, về sau sẽ có rất nhiều sư đệ muội sư phụ là có ý gì, nhưng thấy sư phụ chỉ ở nhìn địa đồ, không ngừng ở phía trên câu câu vẽ tranh, biểu lộ 10 phần vui vẻ, hắn cu nở dê không hỏi nhiều. Hôm nay thời gian là không dễ dàng, hắn không muốn mất đi cái này tốt sư phụ, chỉ cho đầu, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, về sau tốt chăm sóc sư đệ sư muội. Hắn phải cố gắng, tranh thủ không cho sư phụ quan tâm. Bạch vô thanh nhịn không được xen vào, ngươi kiếm thuật bên trên có vấn đề gì, có thể tìm ta. Đường quả lướt hắn một cái, bạch vô thanh thần sắc nhàn nhạt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiểu quả ngươi bận bịu ngươi, ta am hiểu kiếm thuật, đối ôn ý có chỗ tốt. Cái kia ôn ý ngươi nghe hắn đi, hắn xác thực luyện một tay hảo kiếm, đường quả thấp giọng cười một tiếng, lúc trước ta nhưng năn nỉ nhiều lần, hắn đều không có đồng ý tự mình cho ta nhận chiêu, đều là ném một bản kiếm phổ cho ta, để chính ta luyện. Bạch vô thanh, ôn ý, tiểu quả muốn luyện, tùy thời đều có thể. Bạch vô thanh vội vàng nói, cái kia quặng cu é khuôn mặt, mang theo cấp sắc, để ôn ý nhìn ra cái gì. Bạch vô thanh cùng sư phụ hắn ở giữa, khẳng định có cái gì không thể không nói cố sự. Ta hiện tại đối kiếm thuật không có hứng thú. Đường quả nhìn xem địa đồ, nhẹ nhàng cười nói, thanh âm kia có mấy phần lương bạc, nghe được bạch vô thanh trong thai, nàng phảng phất nói là, ta đối với ngươi cu nở dê không có hứng thú. Cái này khiến hắn một hồi lâu thất thần, lại thất lạc. Ôn ý, ngươi xưng hô hắn là bạch trưởng lão liền có thể, hắn là tinh nguyệt môn bạch vô thanh. Ôn ý có chút đứng không vững, bạch vô thanh đây không phải là trong truyền thuyết đại nhân vật sao đúng, ta là hắn đã từng đệ tử, bây giờ không phải là, một năm trước ta bị phế linh căn, trục xuất tinh nguyệt môn, ta cửu nhân kêu phượng phi linh, cùng với lãnh dạ lăng. Ôn ý, ngươi nhớ rõ ràng. Ôn ý biểu lộ đã không kiềm chế được. Bạch vô thanh đệ tử là đường quả đi, vị kia hắn nghe nói qua tuyệt thế thiên tài, chỉ so với năm nào dài 3 tuổi, không đến 10 năm liền thành kim đan. Hiện tại thành sư phụ hắn cửu nhân là Phượng Phi Linh, còn có lãnh dạ lăng. Lãnh dạ lăng không phải ma tông thiếu tông chủ sao, không cần nghĩ quá nhiều. Nói cho ngươi những này, là muốn cho ngươi biết, để tránh về sau bị lừa gạt, ngươi hảo hảo đi xuống tu luyện. Ôn ý lúng ta lúng túng nhẹ gật đầu. Vẫn còn có chút không chịu nhận người lương thiện, sư phụ nhân sinh thật là xuất sắc. Đồng dạng đều là không đến 20, sư phụ vì sao so với hắn ưu tú gấp một vạn lần.